Hơn nữa vào ban ngày bản thân Gia Châu thổi đến vang động trời, đem thả dây dài câu cá lớn bậc này thao tác lòe loẹt chơi một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, kết quả không chỉ có không có bắt lấy, bản thân còn bị đánh thụ thương thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, bản thân mặt mo còn muốn hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nghĩ đến đây, thần bộ không dám trì hoãn. Đã thấy hắn vội vàng trở lại trên giường ngồi xếp bằng, vận nội công lên đến hóa giải thương thế trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.